Chương 260, chân sổ thiên thủ 67. Lang quốc, làng thác nước. Đây là một cái địa hình hết sức kỳ lạ quốc gia, nơi này dãy núi gập ghềnh, hết thảy thôn xóm trên cơ bản đều tọa lạc ở dãy núi bên trong khai khẩn ra trên vùng bình nguyên. Càng có rất nhiều thôn, là trực tiếp an trí tại thác nước phía sau, mà làng thác nước chính là một cái trong số đó, tọa lạc tại một cái cực lớn thác nước đằng sau. Giờ phút này, nguyên bản làng thác nước vị trí khu vực, thác nước đã bị hoàn toàn phá hủy phá hư, hình thành một đầu khoáng đạt hẻm núi, tựa hồ là bị vị thú ngọc hoành tạc đi ra. Dòng nước dọc theo hẻm núi hai bên không ngừng vẩy xuống. Trong hạp cốc chỗ là tàn phá làng thác nước, có thế nhìn thấy còn có một số lang nhẫn tại tụ tập, bất quá những này lang nhẫn cái chán đeo hộ ngạch đều đã xuất hiện biến hóa. Không còn là một mình làng thác nước tiêu chí, mà là tại làng thác nước tiêu chí phía trước, thêm một cái làng lá tiêu chí, ở giữa có một cái biểu thị kết nối châm tròn. Phàm là bị cổ nổ hạ chỗ hợp nhất cái khác từng cái thôn nhì dạ, trên cơ bản đều biết đeo như vậy hộ ngạch, lấy biểu hiện vốn là thuộc về cái nào thôn nhì dạ. Đây cũng là vì yên ổn cùng thống trị. Mới sinh ra nhì dạ, đều sẽ chịu đến cổ nổ hạ thống nhất giáo dục, về sau lại từ trường học nhì dạ tốt nghiệp, liền sẽ đeo lên cổ nổ hạ nhì dạ hộ ngạch, đã không còn nguyên bản thôn đồ án. Thật sự là thảm liệt đâu, tại màn nước vách núi hai bên phía trên, ruột hỉ củ hệ mẹ đứng tại trên một tảng đá, nhìn qua phía dưới nguyên làng thác nước vị trí, nhịn không được thấp giọng mở miệng. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ trong thôn tổn thất không riêng gì hơn phân nửa trở lên ní ra, những cái kêu bình dân lão nhân cùng hài tử đoán chừng cũng tử thương thảm trọng. Vĩ thú đối với thôn ní ra mà nói chính là một thanh kiếm hai lưới. Có thể khống chế thật tốt chính là lực lượng cường đại. Khống chế không tốt chính là to lớn thai hoàng ẩm. Không biết bọn hắn lúc trước vì sao lại phải cầu được đến một cái vĩ thú. Jin đứng tại khắc một bên trên mặt nước, nhỏ giọng mở miệng. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý do đương nhiên rất đơn giản. Nàng là không có khả năng nhìn xem kỳ do cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ một mình đi ra. Bằng không thì nói không chừng sau khi trở về hải tử đều có. Không. Kỳ do đứng ở bên cạnh lắc đầu, nói. Thời kỳ đó làng thác nước, đích xác là có tư cách cũng có năng lực khống chế một cái vĩ thú, thôn xóm bọn họ bên trong lù cờ đường thơ y cái nỉ dạ tên là Cạ Cụ Rủ, đó là một rất mạnh nỉ dạ, đã từng tham dự qua ám sát đệ nhất hồ cả hành động. Đáng tiếc bởi vì ám sát đệ nhất hồ cả thất bại, trở lại thôn sau bởi vì nhiệm vụ thất bại mà lọt vào thôn xử phạt, dưới cơn nóng giận lại vừa tờ ngu cờ phản thôn, khiến cho làng thác nước liền như vậy thực lực giảm lớn. Bởi vì gần đây chinh phạt từng cái nhỏ thôn nỉ dạ cùng nước nhỏ, cho nên sưu tập rất nhiều tình báo, kết hợp với bản thân liền biết những cái kia, kỳ do đối với những thứ này nhỏ thôn nỉ dạ lịch sử trên cơ bản đều hiểu nhất thanh nhị sở. Dù thì cụ hệ này hơi hơi giật mình nhìn về hướng kỳ do, nói, ám sát đệ nhất hổ cả ửm kỳ do nở nụ cười, nói, hắn còn ám sát qua ta, bất quá cu nở dê thất bại. Jin cu nở dê kinh ngạc nhìn về hướng kỳ do, nói, còn ám sát qua kỳ do ngươi hắn ám sát qua đệ nhất hồ cả lời nói, vậy hắn tuổi tác hẳn là hắn có một loại nào đó kéo dài tuổi thọ bất tử thân, bất nhập lưu thủ đoạn. Kỳ do tùy ý giải thích vài câu cả cụ dù năng lực, tiếp lấy liền nhảy xuống, rơi xuống phía dưới làng thác nước phía trước. Làng thác nước nỉ dạ đều đã phát hiện kỳ do ba người tồn tại, nhìn thấy kỳ do hạ xuống, rất nhiều người hít vào một hơi về sau, đều là nhanh chóng đi tới. Gặp qua hổ cả đại nhân làng thác nước nì dạ ánh mắt đều có điểm phức tạp. Nguyên bản bọn hắn vẫn là tự nhiên thành một thôn nì dạ, bây giờ lại đã là cổ nổ hạ phụ thuộc thôn, mà lại nói là phụ thuộc, kỳ thật đã đào thoát không được bị cổ nổ hạ chiếm đoạt vận mệnh. Bất quá như vậy cũng là tốt, trở thành cổ nổ hạ một phần tử về sau, cũng sẽ không cần lại lo lắng ngoại địch, hiện tại cổ nổ hạ đã là không thể tranh luận giới nì dạ lớn thứ nhất thôn nì dạ. Thậm chí, ngũ đại thôn nì dạ thuyết pháp này đều đã có chút rơi ở phía sau, tại giới nì dạ rất nhiều nì dạ trong mắt, trước mắt giới nì dạ là một siêu mạnh cỡ nào bố cục, cổ nổ hạ là áp đảo cái khác tứ đại thôn nì dạ phía trên độc nhất ngăn, hướng xuống mới đến phiên tứ đại thôn nì dạ đặt song song. Bảy đôi ở nơi nào kỳ dò ánh mắt lướt qua làng thác nước nì dạ, tùy ý hỏi. Làng thác nước lúc này thủ lĩnh phải nói là cổ nổ hạ lang ẩn nì dạ bộ đội đội trưởng kền đi tới. Hướng về phía kỳ do nói, ta có thể khóa chặt bảy đôi vị trí hồ ca đại nhân các ngươi cũng chỉ ba người hành động sao? Hắn thần sắc thoáng có chút khẩn trương. Cổ nộ hạ đời thứ 5 hổ cả kết thúc lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến, được xưng là giới nỉ dạ chi thần nam nhân có thể ở giới nỉ dạ có được như vậy thanh uy, kia nhìn như so với hắn còn muốn tuổi trẻ, cũng không lộ ra cỡ nào cường tráng trong thân thể, đến cùng ẩn chứa có thế nào lực lượng ứng, có thế truy tung đến bảy đôi lời nói, ngươi liền dẫn đường đi. Kỳ do nhìn kền liếc mắt, bình tĩnh gật gật đầu. Kền bình phục thoáng một chút trong lòng gợn sóng, hít vào một hơi, hai tay kết ấn, cảm giác đứng lên, sau một lát mở mắt, nói, mời đi theo ta siêu hắn nhanh chóng hướng về một cái phương hướng chạy đi. Kỳ do nhìn thoáng qua về sau, cũng là lóe lên một cái, biến mất ở tại chỗ. Dù thì củ hệ mẻ cùng Jin hai người cu nở dê theo sát phía sau, bốn người nhanh chóng tại hẻm núi ở giữa chạy vội. Nửa ngày sau, rất lâu không có gặp cả cụ tên kia. Chín đuôi âm thanh tại kỳ giọt trong đầu vang lên, nó đã cảm giác được bảy đuôi tồn tại, kỳ giọt thì tại sớm hơn một chút thời điểm liền đã cảm giác được bảy đuôi trả cờ ra. Siêu siêu kền mang theo kỳ giọt đám người rơi xuống một chỗ hẻm núi phía trên, dừng bước, nhìn qua hẻm núi phía dưới. Cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về hướng kỳ giọt nói, hổ cạ đại nhân, bảy đôi ở này phía dưới. Cảm giác được bảy đôi trả cờ dạ, trong lòng của hắn hiện ra một tia sợ hãi. Trong đầu hồi tưởng lại phía trước bảy đôi ở trong thôn bạo tẩu hình ảnh, một cái vi thú ngọc trực tiếp hủy đi hơn phân nửa thôn, đem toàn bộ hẻm núi đều xuyên qua, tình cảnh như vậy suy nghĩ một chút đều làm người sợ hãi, hiện tại bảy đôi ngay tại hẻm núi phía dưới. Này làm cho hắn bản năng đều có chút muốn trốn khỏi nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn xem kỳ giọt, cương ép đè xuống trong lòng run rẩy. Ngũ đại mục hồ ca, đây là bị xưng là giới nỉ dạ chi thần nam nhân, cùng năm đó phân chia vi thú đệ nhất hồ ca sẻn dù hạt hì ra mạ đồng dạng, hẳn có thể chấn áp được bạo tàu bảy đôi đi. Cú hế này, Jin, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Kỳ giọt hướng về hẻm núi biên giới đi đến. Màu vàng kim nhạt tiên pháp áo khoa cờ nổi lên. Dù hỉ củ hệ này cùng nổ hạ dạ Jin hai người liếc nhau, lập tức hướng về phía sau rời khỏi một khoảng cách, mà kền càng là nhanh chóng chạy trốn tới càng xa vị trí. Kỳ do đi đến hẻm núi biên giới. Tiếp lấy, hai tay của hắn trước người nhẹ nhàng hợp lại, to lớn trạ cờ dạ tại thể nội phun trào đứng lên, trong con ngươi quang mang chớp lên. Tiên pháp, một độn chân sổ thiên thủ hành kỳ do phía sau hẻm núi nổ tung. Một tôn hình thể vượt xa hoàn toàn thể sở xạ nụ to lớn một nhân tại đại địa kịch liệt rung động bên trong nổi lên, sau lưng ba vòng bàn tay tầng tầng lớp lớp. Tiếp lấy, tại kền chấn động đến gần như ngốc trệ nhìn chăm chú, chỉ thấy kia to lớn một nhân bắn ra tay, vươn vào trong hạp gốc, tiếp lấy liền nghe đến trong hẻm núi truyền đến một tiếng tê minh. Liền thấy bàn tay lớn kia dường như bắt châu chấu đồng dạng, đem bảy đuôi từ trong hẻm núi bóp đi ra, sau đó sách tờ y giữa không trung. Tê bảy đôi kiệt lực dãy rua, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển bàn tay lớn kia mảy may. Giờ khác này nó trong nháy mắt trở về nhớ tới rất nhiều năm trước kia, bị đệ nhất hổ cả chi phối sợ hãi. Senju Hashi ra mà nó phát ra một trận tiếng quái khiếu,